Thần đạo Đan Tôn, chương 1599, chiến đấu cuối cùng. Góc truyện audio.com. Hắn là tiên vực Trảm Trần lão tổ a, Lăng Hàn cười ha ha nói. Đừng nóng vội, trò hay còn ở phía sau. Hắn vận chuyển hai cái sát trận, lại oanh, vẫn dễ dàng hóa giải. Ba cái, nụ cười trên mặt cổ đạo nhất dần dần cất đi, lộ ra vẻ nghiêm túc. Làm sao sát trận chi uy càng ngày càng mạnh, rõ ràng vẫn là cấp 14, nhưng uy lực vượt xa. Cái này không hợp đạo lý a, ngươi, ngươi dung hợp không chỉ một cái sát trận. Cổ đạo nhất đột nhiên tỉnh ngộ, trên mặt tất cả là ngạc nhiên cùng kinh ngạc. Lần này, hắn thực sự khiếp sợ rồi. Cổ đạo nhất kiến thức uyên bác, cái này chủ yếu đến từ đời thứ nhất, 8 thế kế tiếp hắn chỉ ở thần giới khổ tu. Lại nói, thần giới cũng không có món đồ gì đáng giá hắn đi coi trọng. Đời thứ 10 là vừa mở ra, ở tiên vực, lấy thân là trận cũng không ngạc nhiên, có mấy người đi con đường thể phách mạnh mẽ, liền ở trong người lạc ấn xuống sát trận, có mấy người càng là hậu duệ của siêu cấp tiên thú. Từ nhỏ thân cốt cứng cỏi, không cần tu luyện liền có thể khắc xuống sát trận, nhưng hắn tuyệt chưa từng thấy. Có người lại có thể ở trong người khắc xuống không chỉ một tòa sát trận. Lại có biến thái như thế. Lại có quái thai như vậy. Tê, lẽ nào đây là siêu thoát tầm mắt của hắn? Cách xa ở trên cấp độ Trảm Trần. Hậu duệ vương tộc sao? Năm đó cổ đạo nhất thân là Trảm Trần lão tổ. Đã có tư cách tiếp xúc bí mật của chàng náo động lớn. Chân tướng của Đại Thanh Tày. Toàn bộ tiên vực có tiếp cận 1/3 thế lực gặp phải giết chóc. Trục xuất, trong đó càng không ít cấp bậc vương giả, tỷ như hắn được cửu tử thiên công, chính là gặp may đúng dịp tìm được ở tổ địa của một vương tộc. Đáng tiếc lúc đó hắn còn chưa tu luyện, liền cùng gia tộc gặp phải Thanh Tày, bị trục xuất ra tiên vực. Hắn là người của tiên vực, nhưng vẫn không có chạm tới vòng tròn tầng thứ cao nhất của tiên vực. Có thể có vương giả mạnh mẽ, ở trong người khắc xuống không chỉ một bộ sát trận thì sao? Cổ đạo nhất không khỏi lộ ra vẻ mơ ước, nếu như hắn có thể thu được bí mật như vậy, vậy thực lực của hắn tất nhiên sẽ càng tăng cao. Hợp bí pháp của hai đại vương tộc, vậy ngày sau ở tiên vực tất cũng có thể trở thành tiên vương. Thành lập vương tộc của mình, ngươi thật là một lần lại một lần để ta giật mình. Hắn lớn tiếng quát, 10 đời oanh ngang, muốn triệt để trấn áp Lăng Hàn. Lần này, hắn muốn thắng Lăng Hàn. Mà tiếp đó, hắn liền muốn cướp đoạt tất cả của Lăng Hàn. Bao quát nữ tử tu cửu tử thiên công kia. Để tiên thai của hắn càng thêm siêu phàm. Hắn tin tưởng, Lăng Hàn chính là bồi thường của trời cao đối với hắn. Phần đại lễ này, hắn vui lòng nhận, Lăng Hàn cười ha ha. Năm sát trận đồng thời vận chuyển, tăng sức chiến đấu của hắn lên đến độ cao của hằng hà cảnh đại cực vị. Hai vương giả mạnh nhất từ trước tới nay không ngừng đối đầu. Theo Lăng Hàn không ngừng tăng lên số lượng sát trận, sức chiến đấu của hắn cũng càng ngày càng đáng sợ, mà ở phòng ngự hắn vốn là vô địch. Cái này tự nhiên để hắn quét qua yếu thế, bắt đầu phản kích, cổ đạo nhất vất vả rồi. Đừng nhìn Lăng Hàn chỉ đơn giản vung vung nắm đấm, đánh ra kiếm khí, nhưng cái này dung hợp tuế nguyệt thiên thu, là pháp môn của tiên vực, lại thêm năm sát trận, kia là xây dựng ở trên bất diệt thiên kinh, mà bất diệt thiên kinh càng vượt xa tuế nguyệt thiên thu. Công kích như vậy còn không trâu bò, nhưng cổ đạo nhất cũng không đơn giản, cửu tử thiên công đồng dạng là bí pháp mạnh mẽ ở tiên vực. Đến từ một vương tộc. Ở tiên vực cũng có thể coi như chí tôn, mà cửu thế tu ra tiên thai, càng nắm giữ tiên khí, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Hai người này quyết đấu, nếu không phải lực lượng còn bị hạn chế ở hằng hà cảnh trung cực vị đến đại cực vị. Chỉ luận lực phá hoại, lực sát thương, ngay cả cường giả đại viên mãn bị oanh lên một cái cũng trọng thương. Lăng Hàn hét dài một tiếng, một hơi vận chuyển ra 10 tòa sát trận. Nhất thời, cả người hắn có ánh sáng ngũ hành phun trào, âm dương nhị khí quấn quanh, phía sau hóa ra pháp tướng, chiều cao vạn trượng, nhắn cổ đạo nhất một quyền tàn nhẫn đánh xuống. Cái gì? Cổ đạo nhất mở tròn hai mắt, khó mà tin nổi đến cực điểm. Sức chiến đấu của Lăng Hàn lại còn có thể tăng lên. Hắn gầm một tiếng, miệng mở ra, phun ra một đạo tiên quang. Sau đó khí thế nhất thời tăng vọt, một trưởng tước về phía Lăng Hàn. Ầm, toàn bộ võ đài phát ra rung động kịch liệt, từng vết nứt xuất hiện, hầu như muốn nứt toác. Hai vương giả cực điểm thăng hoa chiến một trận, ngay cả võ đài cũng không thể chịu đựng. Sắc mặt của cổ đạo nhất âm trầm, tuy ở trên đòn đánh này hắn không bị thương, nhưng mất đi một tia lực lượng tiên nguyên. Đây là lá bài tẩy của hắn, do cửu tử thiên công xúc tích, bước vào hằng hà cảnh mới tu ra. Một khi vận dụng, thực lực của hắn liền có thể tăng vọt gấp trăm lần. Nhưng chỉ có thể sử dụng ba lần, là một trong lá bài tẩy mạnh mẽ nhất của hắn. Nhưng vừa nãy lại dùng mất rồi. Dưới cái nhìn của hắn, trong cùng cấp căn bản không có ai đủ tư cách để hắn sử dụng lực lượng tiên nguyên. Nhưng hiện tại là bị áp sát tự vệ. Đối với tự tin của hắn chính là một đả kích nặng nề. Thực lực của Lăng Hàn lại mạnh đến mức như vậy, rõ ràng chỉ là hằng hà cảnh tiểu cực vị, nhưng có thể lấy thân hóa trận, khắc xuống sát trận cấp 14. Hơn nữa không chỉ một tòa, cái tên này tuyệt đối là huyết mạch vương tộc tiên vực. Nếu không không thể biến thái như thế, vương tộc A, lấy tiên vực to lớn, lịch sử lâu dài, nhưng vương tộc lại có mấy cái. Hắn nhất định phải được huyết mạch như vậy, Lăng Hàn đắc thế không dung người. Nếu 10 tòa sát trận đã hiện, vậy liền trở lại, hắn xông ra ngoài, cả người bao bọc trong quang mang, ngũ hành, âm dương đan dệt, 10 tòa sát trận đồng thời vận chuyển, tia sáng này quả thực cháy mắt, cổ đạo nhất ngưng quyền đón nhận, lực lượng tiên nguyên của hắn vẫn không có dùng hết, lúc này mạnh mẽ vượt qua đỉnh cao, tự nhiên không sợ chiến một trận, hí, hô, dưới lôi đài. Tất cả mọi người cũng nhìn mà thần trí hoa mắt, ngay cả những lão sư kia cũng biểu hiện nghiêm túc. Tân sinh lần này quá biến thái a, hiện tại bọn hắn đem hết toàn lực còn có thể trấn áp hai người này. Nhưng không cần mấy năm, sức chiến đấu của hai người này liền vượt qua, có thể trấn áp bọn họ liền chỉ còn dư lại bá chủ trong phân viện. Cách chương